Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 626, đêm khuya. Người bệnh, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến thực bò lên giường cùng Diệp Tư có thể lách vào một đêm. Hắn cầm này đầu thiếu cây dây cung liền không phải người địa cầu nữ nhân cũng không có biện pháp gì. Nội tâm bực bội dứt khoát ra ngoài hút thuốc. Ban đêm triệu huyện bệnh viện huyện nội khoa phòng bệnh ít ban ngày ầm ĩ. Nhiều mấy phần yên tĩnh. Ngẫu nhiên hội từ mở ra một đường nhỏ cửa phòng bệnh bên trong truyền ra vài tiếng lời nói. Bảo Khiết A-di càng làm hành lang quét dọn một lần. Ban ngày ấy mất trật tự không thấy. Mà chuyển biến thành là sạch sẽ. Sáng ngời hành lang. Y tá đứng cùng bác sĩ văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Buổi tối hôm nay trách nhiệm y tá chính là buổi chiều đối với Mễ Tử Hiên thái độ ác liệt địch dĩnh. Thấy được Mễ Tử Hiên xuất ra, ném cho hắn cái khinh khỉnh, liền tự nhiên tiến xứng dịch phòng. Mễ Tử Hiên cũng lười phản ứng nàng, chạy được hành lang góc đặt mông ngồi vào trên bậc thang hút thuốc đi. Một bên rút một bên suy nghĩ ngày mai nhìn xem nếu như Diệp Tư có thể bệnh tình ổn định chính mình. Lập tức phủi mông rời đi. Tiếp tục đi diễn tập bên trong hô phong hoán vũ đi. Về phần Diệp Tư có thể theo như lời kết hôn sự tình. Yêu tính sao liền tính sao a? Chính mình liền không đáp ứng nàng có thể cầm mình tại sao giảng. Chẳng lẽ lại trả lại đem mình buộc đi theo nàng động phòng hay sao? Cát, đầu óc có phao xú nữ nhân, nghĩ vừa ra chính là vừa ra, trả lại với ngươi kết hôn, nằm mơ, hạ quyết tâm. Mễ Tử Hiên tâm tình tốt không ít, nhìn xem bề ngoài đã 10 giờ hơn, hắn cũng là buồn ngủ, trực tiếp trở lại phòng bệnh ngồi vào trên mặt ghế sau này khẽ dựa. Hai tay ôm ở trước ngực liền nhắm mắt lại, Mễ Tử Hiên thà rằng như vậy tư thế khó chịu ngủ một đêm. Cũng không muốn thượng Diệp Tư có thể giường. Thực, không chừng kia đầu bị lừa đá nữ nhân lại gây ra cái gì yêu thiêu thân. Bệnh trả lại không có tốt Diệp Tư có thể sớm đã tiến nhập mộng tưởng. Đơn thuần nàng căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội không đáp ứng. Kết hôn loại sự tình này đối với Diệp Tư có thể mà nói là lạ lẫm. Cũng là chưa quen thuộc. Nàng ý nghĩ đơn giản mà cùng phổ thông nữ hài không đồng nhất. Tại nàng nhìn, chính mình như là đã nói, kia Mễ Tử Hiên nên cùng nàng kết hôn. Về phần sau khi kết hôn làm gì, Diệp Tư có thể cho rằng không phải là hai người buổi tối ở đến một chỗ. Ban ngày tự làm việc, đối với cuộc sống hôn nhân tại Diệp Tư nhưng trong lòng căn bản cũng không có cái gì khái niệm. Thậm chí nói yêu thương loại sự tình này nàng cũng không có quá rõ ràng mà rõ ràng khái niệm. Tạo thành Diệp Tư có thể cái dạng này nguyên nhân chính là nàng đánh ghi việc liền sinh hoạt tại. Trong quân doanh là một tòa đại lò luyện không sai. Tạp chất nhiều hơn nữa thép tiến chỗ này đại lò luyện. Rèn luyện cũng sẽ đi trừ tạp chí chỉ còn lại tinh hoa. Thế nhưng binh sĩ đến cùng không giống với xã hội. Ở chỗ này có chính là huấn luyện tại huấn luyện, cao tầng quyền lực đấu tranh căn bản lan đến không được phía dưới binh lính bình thường trên người. Mà Diệp Tư có thể tuy ra thế bất phàm, nhưng phụ thân nàng là một mực phản đối để cho nàng hưởng có bất kỳ đặc quyền. Cho nên nàng cùng binh lính bình thường đồng dạng, có lẽ sẽ có một ít tiểu ngươi lừa ta gạt. Có lẽ sẽ có một ít tranh đấu gay gắt. Thế nhưng cùng trên xã hội người lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt so với, Diệp Tư có thể sở kinh lịch quả thật chính là tiểu nhi khoa. Thậm chí là tiểu hài tử với gia gia, cuối cùng dẫn đến Diệp Tư có thể quá mức đơn thuần. Thế nhưng nàng đơn thuần không giống với Điền Tư Dương, nàng đơn thuần là loại kia toàn cơ bắp đơn thuần. Là loại kia đối với làm chuyện gì đều lấy một loại thi hành mệnh lệnh thái độ đi làm đơn thuần. Nàng không hiểu nhiều cái gì gọi là yêu đương. Cũng không biết yêu đương đến cùng nên là cái bộ dáng gì. Nàng thậm chí tươi sống ít xem TV. Vọc máy vi tính. so sánh cái khác nữ hài, nàng quả thật chính là ngoài hành tinh khách đến thăm, một cái liền yêu đương đều không có gì quá rõ ràng khái niệm nữ hài. Nàng có thể đối với hôn nhân có cái gì sâu sắc nhận thức? Không có, điều này cũng làm cho dẫn đến Diệp Tư có thể kén vợ kén chồng tương đối khác loại. Thậm chí là hiếm thấy. Hiếm thấy đến để cho Mễ Tử Hiên đều không chịu nhận. Đừng nói hắn, đổi thành cái khác nam hài cũng không chịu nhận. Thật sự là quá khác loại, quá hiếm thấy, cho nên không chịu nhận. Mễ Tử Hiên tính toán đợi Diệp Tư có thể đang tốt lập tức liền chạy mất dạng. Thích sao tích liền sao? Nếu để cho Diệp Tư cũng biết Mễ Tử Hiên muốn chạy ý niệm trong đầu. Coi nàng tính tình 89/10 sẽ đem Mễ Tử Hiên cùng chính mình trói cùng một chỗ trở thành một cây tuyến thượng châu chấu. Ai cũng đừng nghĩ chạy. Theo thời gian chuyển rời trong phòng bệnh càng ngày càng tĩnh. Đại đa số người đều tiến nhập mộng đẹp. Rạng sáng một điểm thời điểm cửa phòng bệnh khai mở. Địch Dĩnh cùng trách nhiệm bác sĩ Đặng Nhất Khả đi tới. Phía sau đi theo cái sắc mặt có chút không tốt, vẻ mặt bực bội vẻ hơn 40 tuổi nam tử. Hắn liên tục nói, đại phu ta cảm giác không có gì lớn sự tình. Cũng không cần nằm viện a. Đặng Nhất Khả xoay người xem hắn nói, Tiền Chí Phàm ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi trái tim khả năng có vấn đề, muốn lưu lại viện quan sát, không có việc gì lời ta tự nhiên sẽ để cho ngươi xuất viện. Đi vào, hôm nay không có giường ngủ, ta tại đây cho ngươi thêm cái giường, trước tại đây ở một đêm, ngày mai có xuất viện ta tự cấp ngươi đổi giường. Bây giờ là mùa đông, chính là nội khoa tật bệnh cao phát kỳ, cho nên đã không có giường. Cái khác phòng bệnh có thể thêm giường cũng đã cộng thêm. Hành lang lại quá lạnh, không thích hợp để cho người bệnh ở. Đặng Nhất Khả không có biện pháp, chỉ có thể tới Diệp Tư có thể phòng bệnh thêm một giường lớn. Tuy bệnh viện cũng chia nam phòng bệnh, nữ phòng bệnh, nhưng bây giờ cũng không cố nhiều như vậy. May mắn gian phòng này trong phòng bệnh duy một nữ nhân trẻ tuổi chính là Diệp Tư có thể. Còn có nàng, bạn trai, cùng. Còn lại lưỡng là lão thái thái. Để cho Tiền Chí Phàm ở đến nơi này đến cũng không phải như vậy bất tiện. Diệp Tư có thể giấc ngủ rất sâu cũng không có bị bừng tỉnh. Nhưng Mễ Tử Hiên cùng bên cạnh bác gái cùng với lão thái thái kia ngủ được nhẹ. Đặng Nhất Khả bọn họ vừa nói liền tỉnh. Đặng Nhất Khả hãy nhìn đến người bệnh đều tỉnh. Áy náy cười cười giải thích nói. Quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Thật sự là không có giường. Hiện tại để cho hắn tại đây ở một đêm. Ngày mai ta đang cho hắn điều phòng bệnh. Nói xong cũng nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Bởi vì để cho Tiền Chí Phàm ở đến nơi này tối chịu ảnh hưởng chính là Mễ Tử Hiên bạn gái, Diệp Tư. Có thể... Người dù sao cũng là cái hơn 20 tuổi cô nương. Hiện tại để cho cái nàng không nhận ra đại nam nhân vào ở. Có chút không thích hợp. Cho nên Đặng Nhất Khả muốn nhìn Mễ Tử Hiên thái độ. Nếu như hắn thật sự không vui. Kia Đặng Nhất Khả cũng chỉ có thể đem Tiền Chí Phàm an bài đến hành lang. Mễ Tử Hiên cũng là đại phu. Tự nhiên biết Đặng Nhất Khả đây không phải cố ý cho người bệnh gây phiền toái. Thật sự là mùa này là nội khoa bệnh cao phát kỳ. Đại đa số phương Bắc trong bệnh viện khoa phòng bệnh đều là kín người hết chỗ. Cho nên Mễ Tử Hiên cũng thông cảm Đặng Nhất Khả. Liền gật gật đầu, nhìn Mễ Tử Hiên không có ý kiến gì. Đặng Nhất Khả thế nhưng là thở dài ra một hơi. Hắn thực sợ này tuổi trẻ không hiểu. Chết sống không cho Tiền Chí Phàm ở. Đặng Nhất Khả hướng Mễ Tử Hiên gật đầu cười cười. Biểu thị cảm tạ. Sau đó để cho vẻ mặt không tình nguyện Địch Dĩnh cầm giường xếp cất kỹ. Phòng bệnh không lớn. Cũng chỉ có thể trước dùng loại này giường xếp chấp nhận. Vị trí ngay tại bác gái giường bệnh đối diện. Diệp Tư nhưng này biên kéo lên rèm nằm ở trên giường người liền nhìn không đến bên này tình huống. Đặng Nhất Khả nhưng này sao an bài, cũng là không muốn làm cho Tiền Chí Phàm ảnh hưởng đến Diệp Tư có thể càng sợ dẫn tới Mễ Tử Hiên không khoái. Dàn xếp tốt tiền Chí Phàm Đặng Nhất Khả cùng Địch Dĩnh liền đi. Đặng Nhất Khả nên đi trả thù lao Chí Phàm hạ lời dặn của bác sĩ. Tiền Chí Phàm phong trần mệt mỏi bộ dáng, hẳn là mới từ nơi khác gấp trở về. Hắn cũng không có nằm xuống, ngồi ở trên phản nhỏ giọng phàn nàn nói. Hiện tại bệnh viện này đại phu thật sự là, ta rõ ràng không có gì lớn sự tình, không để ta nằm viện. Làm gì vậy a đây là? Bác gái cũng ngủ không được, nhỏ giọng hỏi, người kia không thoải mái a? Tiền Chí Phàm thở dài nói, bác gái ta chính là lái xe trở về quá mệt mỏi, lại rút không ít khói lửa, cảm giác ngực có chút đau, sẽ tới bệnh viện nhìn xem. Cha nửa ngày cũng không có tra ra cái gì tật xấu, hiện tại cũng không đau. Ngươi nói ta này đều không có việc gì, để ta tìm một chỗ ngủ một giấc phải quá, không để ta nằm viện. Những cái này đại phu a nghĩ tiền đều muốn điên, sớm biết là như thế này ta liền không đến bệnh viện. Bác gái thở dài nói, hiện tại đại phu này đều như vậy, có chút ít tật xấu để cho ngươi uống thuốc, truyền dịch, nằm viện, các loại vô dụng kiểm tra cha một đống lớn. Ngươi nói hiện tại đại phu làm sao lại biến thành này đức hạnh? Mễ Tử Hiên có chút nghe không qua, mở miệng nói, bác gái đại phu làm là như vậy có nguyên nhân, đã nói các loại phụ trợ kiểm tra a, rất nhiều mọi người thoạt nhìn là vô dụng, nhưng kỳ thật là muốn làm, có chút bệnh chỉ có làm liên quan kiểm tra tài năng điều tra ra. Không tra ngươi thật sự có bệnh này thế nào? Kia không chậm trễ, không tra được kỳ thật là chuyện tốt, ai vui lòng nhiễm bệnh a có phải không? Còn có, các ngươi cho rằng đương đại phu vui lòng làm cho nhiều người như vậy nằm viện a? Ngươi xem bọn hắn này từ sớm bận đến muộn, hơn nửa đêm cũng không có biện pháp ngủ, còn phải bận việc, bệnh càng nhiều người bọn họ lại càng vội vàng. Không phải. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, Tiền Chí Phàm liền xen lời hắn. Tiểu tử ngươi còn trẻ, ngươi biết cái gì a? Ta nói với ngươi, bệnh càng nhiều người đại phu lợi nhuận thì càng nhiều. Ngươi cũng đừng cầm hiện tại đại phu nghĩ đến tốt như vậy. Đầu năm nay tất cả mọi người hướng tiền khán, đại phu cũng là như thế. Tìm kiếm nghĩ cách để ta nằm viện. Không phải là nghĩ nhiều khai mở điểm thuốc nhiều lợi nhuận điểm trích phần trăm tiền sao? Làm như ta không biết a. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền không lời. Hiện tại người bệnh đối với bác sĩ thành kiến thật sự là quá lớn. Không phải là hắn dăm ba câu liền có thể theo chân bọn họ giải thích rõ ràng. Đại hoàn cảnh như thế, Mễ Tử Hiên là cải biến không? Hắn cũng không có năng lực này. Chỉ có thể là thật dài thở dài. Bác gái cũng thở dài lắc đầu, không có đang nói cái gì, nằm xuống tiếp tục ngủ. Tiền Chí Phàm cũng không có cởi quần áo, trực tiếp nằm ở trên giường. Không bao lâu Địch Dĩnh qua đem hắn hô lên ra ngoài. Qua có không sai biệt lắm 20 phút như vậy hắn lại trở về. Vừa tiến đến nhìn Mễ Tử Hiên không ngủ liền chỉ mình ngực phàn nàn nói. Ta đã nói kia họ Đặng để ta nằm viện không yên lòng a. Có, lên cho ta cái gì 24 tiếng đồng hồ động thái tâm điện giám hộ dụng cụ. Cái đồ chơi này ta dùng một ngày liền 4-500. Tiền này lợi nhuận không muốn quá dễ dàng a. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tiền Chí Phàm nhịn không được nói. Vị đại ca kia đại phu làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng nói ngươi hút thuốc rút nhiều ngực đau. Ta đoán chừng đến phòng khám cấp cứu làm điện tâm đồ không nhìn ra cái gì. Ngươi năm này kỳ, lại dài kỳ đại lượng hút thuốc lá. Trái tim không chuẩn có vấn đề, nhưng không đáng bệnh phổ thông điện tâm đồ không tra được. Vì nhìn xem ngươi trái tim đến cùng có hay không tật xấu. Nhất định là muốn dùng 24 tiếng đồng hồ động thái tâm điện giám hộ dụng cụ. Điều tra ra có tật xấu liền nhanh chóng trì, sẽ không chậm trễ, không có cha mắc lỗi tới không càng tốt sao? Ngươi cũng yên tâm không phải? đối với Mễ Tử Hiên lời Tiền Chí Phàm là xì mũi coi thường. Huyệt miệng nói, ngươi như thế nào lão hướng về đại phu nói lời. Tiểu tử ngươi là học y. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.